Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34 Phúc Khang bệnh viện. Chương 34 Thực mau. Hồng Phương ở lầu một hội hòa, Văn Nhã, Lý Tông Trạch bốn người sắc mặt kém kinh người. Khổng Lão Lục xúc ở mặt sau cùng. Lòng còn sợ hãi mà xoa chính mình vẫn cứ phiếm thanh hắc sắc thủ đoạn. Lẫn nhau chi gian không khí thập phần áp lực. Mỗi người đáy mắt đều trầm tích thất bại lửa giận. Thành Di nâng lên mắt, nhìn về phía từ thang máy chung đi ra bốn người. Thái độ lãnh đạm ân cần thăm hỏi nói. Xuống dưới. Văn Nhã cắn cắn môi, tránh đi đối phương tầm mắt. Thấp thấp mà ân một tiếng, hướng tốt phương hướng xem. Ở săn thú bổn, Hắc Phương nếu thua chính là hẳn phải chết. Hồng Phương thua nói. Tuy rằng tay không mà về, nhưng là lại có thể giữ được mệnh. Thành Di hừ cười một tiếng. Chẳng qua, nói ra đi liền thật sự rất khó nghe xong, hắn trong thanh âm mang theo một tia không chút nào che. Giấu trào phúng chi ý. Lệnh đối diện bốn người đều sôi nổi cúi thấp đầu xuống, xác thật bọn họ nhiệm vụ chủ tuyến là đuổi. Bắt Hắc Phương, mà Hắc Phương nhiệm vụ chủ tuyến chỉ là tồn tại đi xuống mà thôi. Cho nên cho dù nhiệm vụ thất bại, bọn họ cũng tánh mạng vô ưu. Cho nên mới nói săn thú vốn là một vốn bốn lời. Cao tiền lời thấp nguy hiểm, loại này săn thú bổn. Tuy rằng phó bản sẽ không bởi vì bọn họ là Hồng Phương mà mở rộng ra đèn xanh. Nhưng là tài nguyên chi gian nghiêng còn là phi thường rõ ràng. Ở săn thú bổn chung, Hồng Phương cơ hồ chưa bao giờ thua quá, mà lần này lại. Vài người tất cả đều oán hận mà cắn chặt răng, bọn họ đều là đại hiệp hội bị trọng điểm bồi dưỡng. Tiếp theo phê chủ bá, nhưng lại ở săn thú bổn chung cống ngầm lật xe. Bạch bạch lãng phí rất hiệp hội vì bọn họ tranh thủ cơ hội. Cuối cùng tay không mà về. Quá mất mặt nhưng là các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Thành Di chuyện vừa truyền. Kéo trường thanh âm nói. Bất quá, ta nơi này có cái biện pháp. Nói không chừng có thể xoay chuyển bại cục cái gì. Đối diện bốn người lắp bắp kinh hãi. Ngẩng đầu lên, có chút khó có thể tin mà thẳng tắp nhìn lại đây. Thành Di hơi hơi nheo lại hai mắt. Chậm rãi nói, ta biết đến là, bị đối diện Hắc Phương đội trưởng đắc tội quá, nhưng không ngừng chúng ta mấy cái, đối với cái này kết luận. Đối diện bốn người hoàn toàn không cảm thấy khiếp sợ. Nói thật, dựa theo đối diện Hắc Phương đội trưởng cái này chơi pháp. Không đắc tội nhân tài là kỳ tích, huống chi. Thần dụ sở dĩ là đệ nhất hiệp hội. Rất lớn nguyên nhân chính là. Bọn họ hiệp hội cơ hồ đào đi rồi sở hữu biết trước loại thiên phú chủ bá. Biết trước loại thiên phú thập phần hy hữu. Tại hạ phó bản khi, nếu trong đội ngũ có thể có như vậy một cái chủ bá. Toàn bộ đội ngũ tồn tại suất đều có thể đủ đại đại tăng lên. Thành Di nếu làm ra như vậy suy luận. Kia hắn nhất định là có chính mình căn cứ ở, sau đó đâu. Lý Tông Trạch tiến lên một bước, ngữ khí cấp bách mà tràn ngập hy vọng. Ngươi có cái gì biện pháp sao? Ta có cái đạo cụ, có thể đem cùng đối phương từng có nhân quả quấn quanh quỷ quái triệu hồi ra tới. Hẳn là có thể xoay chuyển chúng ta bại cục. Thành Di khẽ cắn môi. Có chút không cam lòng mà nói. Trên thực tế, ở các ngươi xuống dưới phía trước, ta liền nếm thử qua. Nhưng là, thất bại. Thành Di thở dài. Không biết đối phương lần trước đến tột cùng đã trải qua cái gì phó bản. Sở hữu cùng hắn từng có nhân quả quấn quanh quỷ quái toàn bộ đều lộn xộn ở cùng nhau. Mà nơi này càng có một cái chôn sâu với trong đó. Vượt qua ta tưởng tượng khủng bố lực lượng. Hắn đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc. Kia lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Nói đúng ra, ta chưa từng có nghe nói qua. Bóng đè chung còn có như vậy cường đại quỷ quái. Thành Di hít sâu một hơi. Nhìn về phía trước mặt mấy người. Nếu các ngươi trên người có bất luận cái gì đối diện chủ bá lưu lại tới đồ vật thì tốt rồi. Nếu như không có, kế tiếp chúng ta Hồng Phương liền phải bắt đầu ở phó bản tiến hành thảm thức tìm tòi. Tìm kiếm đối phương bước qua sở hữu địa phương tới tìm kiếm. Bằng không là không có cách nào thành công. Khổng Lão Lục tựa hồ nghĩ tới cái gì. Đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ai? Lại nói tiếp. Ta giống như có. Cái gì? Thành Di vui mừng quá đỗi, chỉ thấy Khổng Lão Lục từ chính mình ba lô chung lấy ra một phen chủy thủ. Chủy thủ lưỡi dao có gai ngược, nhìn qua phá lệ sắc bén đáng sợ. Ở trong đó một tiểu mặt bên cạnh thượng, còn sót lại một chút chưa khô cạn máu tươi, thanh niên đang chạy trốn khi lợi dụng lưỡi dao rảo khai trên cổ tay dây thừng. Tuy rằng hắn động tác thuần thục nhanh chóng, nhưng vẫn là vô pháp tránh cho mà bị cắt vỡ một cái nho nhỏ khẩu tử. Xuất huyết lượng không nhiều lắm, cho nên chỉ là ở chủy thủ thượng nhợt nhạt mà dính một tầng. Hiện tại cũng bị trà lau không sai biệt lắm, chẳng qua mặt trên máu tươi trên cơ bản đều bị ta lau. Khổng Lão Lục có chút hối hận nói, không quan hệ. Thành tiếp nhận chủy thủ, chỉ cần đã từng còn sót lại quá đối phương vết máu, cho dù ngươi toàn bộ lau khô, thanh chủy thủ này cũng có thể sử dụng. Hắn cười một chút, đáy mắt lập lòe nắm chắc thắng lợi quang. Bóng đè, máu tươi là tốt nhất môi giới, đặc biệt là nếu đối diện con quỷ kia cũng đồng dạng dính quá hắn. Huyết nói, kia xác suất thành công là 100%, sao rời đi lầu 5 sau. Ôn Giản Ngôn không có ngồi thang máy thật sự là quá thấy được. Phi thường dễ dàng bị vây đổ. Mà phòng cháy thang lầu là lựa chọn tốt nhất, hắn nện bước nhẹ nhàng. Hai mắt hơi hơi nheo lại, thiển sắc khóe môi nhợt nhạt câu lấy, biểu tình lười biếng mà thả lỏng, không chút để ý mà hừ không thành khúc điệu, ở phó bản kết thúc phía trước. Sở hữu che giấu vật phẩm đều là không thể bị thu vào hệ thống ba lô chung. Chỉ có ở một cái phó bản sau khi chấm dứt, ở cái kia phó bản trung thu thập đến che giấu vật phẩm mới có thể trở thành có thể dùng ăn đạo cụ. Bị thu vào hệ thống ba lô nội, làm chủ bá tùy thời lấy dùng, nói cách khác, che giấu vật phẩm phát hiện giả, không nhất định sẽ là cuối cùng chân chính đến lợi giả, chỉ cần phó bản không có kết thúc. Hưu chết về tay ai còn không nhất định, Ôn Giản Ngôn suy đoán. Này phòng trừng cũng là bóng đè phòng phát sóng trực tiếp dùng để gia tăng phó bản nội xung đột, đề cao người xem quan khán thể nghiệm thủ đoạn chi nhất, rốt cuộc. Có đấu đá cùng tranh đoạt, mới có càng thêm kích thích huyết tinh bên trong xung đột, liền tỉ như hiện tại, hắn cúi đầu. Tầm mắt dừng ở trong tay cái kia trang cổ quái trẻ con di thể nho nhỏ bình thường, căn cứ vừa mới hệ thống nhắc nhở. Cái này truyền thuyết cấp bậc che giấu đạo cụ là bổn phó bản chung nhất mấu chốt nghi thức chung. Tâm, lại cùng cái này phó bản chung mặt khác mấy cái từ ngữ mấu chốt liên hệ lên, khoa phụ sản. Anh Linh, thế giới chi mẫu, tuy nói tạm thời còn không có lý giải toàn bộ phó bản toàn cảnh, nhưng là Ôn Giản Ngôn trong lòng đã có đại khái suy đoán, hắn đem bình nhét vào áo khoác túi. Ở trên hư không điểm giữa một chút. Đem phát sóng trực tiếp giao diện mở ra, tuy nói đã có tâm lý mong muốn, nhưng ở nhìn đến góc trên bên phải cái kia số người online khi, Ôn Giản Ngôn vẫn là bị hung hăng chấn một chút. Tại tuyến người xem 58.735 tiếp cận 6 vạn. Thật là ghê gớm. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội toát ra chủ bá mở ra làn đạn nhắc nhở. Giây tiếp theo, làn đạn dày đặc trình độ nháy mắt phiên 5 lần không ngừng. A chủ bá khai làn đạn lạp. Mami, a lão bà mau tới gạt ta. Đánh thưởng tích phân 50, lần đầu tiên nhìn thấy ở săn thú bổn chung chiếm thượng phong hắc. Phương, a chỉ bằng cái này ta đều phải kêu một tiếng nghiêu bức. Hắc Phương nghiêu bức, Hắc Phương tất thắng. Đánh thưởng tích phân 100, Hắc Phương nghiêu bức. Đánh thưởng tích phân 100, mãnh liệt mà đến làn đạn làm Ôn Giản Ngôn nhất thời có chút không kịp. Nhìn, được rồi. Đại gia quá khoa trương lạp, thanh niên mi mắt cong cong. Hắn tuy rằng vẫn là kia phó giả dạng, trên người áo blau trắng thượng vết máu đã làm ở ánh đèn hạ bầy biện ra ảm đạm dỉ sắt màu đỏ. Nhưng khí chất lại trở nên cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, ôn hòa vô hại. Bình dị gần gũi, như là mang độc kẹo, bị bọc lên một tầng ôn nhu bện vỏ bọc đường. Biết rõ giả dối mà chí mạng, nhưng luôn là nhịn không được cam tâm tình nguyện mà bị lừa bịp. Cái loại này quá lớn tương phản cảm cơ hồ lệnh nhân tâm nhảy sậu đình, cảm ơn thích. ta cũng ái các ngươi Nga, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Lão bà ngươi biết chính mình có bao nhiêu cổ sao? Ta không cho phép ngươi không biết. Đánh thưởng tích phân 100, ta vốn dĩ cho rằng ta chỉ biết đối văn nhã bại hoại biến. Thái bác sĩ khoản tâm động, nhưng là loại này ôn nhu sủng nịch hình ta cư nhiên cũng hoàn toàn khiêng không được a, sao lại thế? Này, ô, rõ ràng biết hắn ở gạt ta. Nhưng ta còn là khống chế không được chính mình tay. Đánh thưởng tích phân 100, nhưng hắn nói yêu ta ai đánh thưởng tích phân 100, nhưng hắn nói. Yêu ta ai đánh thưởng tích phân 200, các ngươi đang nói cái gì? Ôn Giản Ngôn cười một chút, hướng về phía màn hình chớp chớp mắt, biểu tình đột nhiên nghiêm túc. Vừa mới không phải ở gạt người Nga, giây tiếp theo. Làn đạn khu ở ngắn ngủi yên lặng lúc sau, lại lần nữa bị một mảnh spam bao phủ. Ôn Giản Ngôn hậu trường tích phân đánh thưởng tức khắc lại phiên gấp đôi, vui sướng. Ôn Giản Ngôn cảm thấy mỹ mãn đóng cửa làn đạn khu, mở ra hệ thống cửa hàng. Không biết từ khi nào bắt đầu, kia cây xanh tươi tốt quả táo mầm lại thoán cao một đoạn. Quả táo mầm LV1, khám phá vô căn cứ chi hoa, 0/1 đã phát dục, nói dối chi quả, 1/1 đã thành thục. Một hàng chữ nhỏ nhảy ra tới. Quả táo mầm đã đạt tới thăng cấp điều kiện hay không thăng cấp? Ôn Giản Ngôn nao nao, tốc độ này có thể so trước phó bản mau nhiều. Nói dối chi quả không chỉ có phát dục thành thục, thậm chí quả táo mầm đều đạt tới thăng cấp điều kiện, hắn tuy rằng tạm thời còn không có biết rõ. Ràng này cây quả táo mầm vận tắc cơ chế, nhưng ở trải qua không sai biệt lắm hai cái phó bản lúc sau, Ôn Giản Ngôn trong lòng cũng không sai biệt lắm có đại khái suy đoán. Quả táo mầm trưởng thành tốc độ tuyệt đối là cùng nói dối tương quan, số lượng, chất lượng, hoặc là mắc mưu nhân số, vẫn là đều có liên hệ. Này Ôn Giản Ngôn liền vô pháp xác định, có lẽ lúc sau yêu cầu làm thí nghiệm nhìn xem. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào trên màn hình hay không thăng cấp, 4 chữ, lưu luyến không rời mà nhìn mắt chính mình hậu trường còn thừa tích phân số lượng. Cắn chặt răng, rốt cuộc hạ quyết tâm, chặt đứt do dự thăng liền thăng. Đám kia bị chơi chủ bá tuyệt đối sẽ không cam tâm. Bọn họ không chỉ có bao nhiêu cái phó bản tích lũy xuống dưới tích phân cùng đạo cụ, sau lưng còn có đại hiệp hội tài nguyên làm chống đỡ. Ôn Giản Ngôn cũng không xác định bọn họ còn có hay không cái gì áp đáy hòm thủ đoạn còn không có. Dùng ra tới tích phân không có có thể lại kiếm. Mệnh không có liền cái gì cũng chưa, ở hắn đau hạ quyết tâm giây tiếp theo. Góc trên bên phải liên tiếp tích phân số lượng bắt đầu bay nhanh giảm bớt, hàng đơn vị. 10 vị, 100 vị, 1000 vị, 1000 vị. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu, đây chính là hắn tích cóp thời gian dài như vậy. Lão bà bổn a, cũng chưa, rốt cuộc, tích phân giảm bớt đình chỉ, tài khoản nội liền cho hắn dư lại 10000 tích phân. Hơn nữa nơi này còn bao hàm tài khoản vốn dĩ liền có 5000, Ôn Giản Ngôn khóe mắt run rẩy một chút. Đau lòng tột đỉnh, nhưng vẫn là chỉ có thể cắn răng an ủi chính mình ít nhất so lần trước 1 phân tiền không dư thừa. Hảo một chút không phải. Đúng lúc này, cách đó không xa thang lầu phía dưới lại lần nữa xuất hiện xa lạ tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân bị áp rất thấp, nhưng là lại thập phần dồn dập, tựa hồ đang ở vội vàng hướng lên trên đuổi. Ôn Giản Ngôn trong lòng nhảy dựng, hắn bay nhanh mà đóng cửa phát sóng trực tiếp giao diện, hướng về bên cạnh lâm thời phòng cháy thông đạo chợt lóe thân. Linh hoạt mà thuần thục mà trốn rồi đi vào thực mau. Ở trong tối đạm ánh đèn hạ, lắc lư bóng người khác ở thang lầu gian trên vách tường. Giờ phút này đang ở nhanh chóng hướng về phía trước tới gần, tiếng bước chân rất nhiều. Nghe đi lên không ngừng một người, Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt. Thoáng nghiêng người nhìn lại, thực mau. Cầm đầu người nọ khuôn mặt xuất hiện ở ánh đèn dưới. Màu đen tóc ngắn. Khuôn mặt văn nhã đoan chính, nhìn qua cảnh giác mà thận trọng, là Tô Thành, một viên quen thuộc màu gà đầu gắt gao đi theo hắn. Ở trong tối đạm ánh sáng hạ có vẻ phá lệ thấy được, Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Từ ẩn thân chỗ đi ra, Tô Thành bị đột nhiên toát ra bóng người hung hăng hoảng sợ. Đối phương trên người bắt mắt áo blau trắng làm hắn cảnh giác tâm nháy mắt tăng tới tối cao phong. Theo bản năng duỗi tay vào túi tiền gắt gao mà nắm lấy đạo cụ, nhưng là giây tiếp theo. Chỉ nghe một cái quá mức quen thuộc thanh âm vang lên. Là ta, Tô Thành ngẩn ra, trong tay nhéo đạo cụ chậm rãi thả lỏng lại, thanh niên từ bóng ma trung đi ra khỏi. Thình lình chính là từ mở đầu liền cùng bọn họ tách ra hành động Hắc Phương đội trưởng Ôn Giản Ngôn. Không sai, ngươi làm ta sợ muốn chết, Tô Thành nhẹ nhàng thở ra. Bả vai phẳng phất rỡ xuống gánh nặng giống nhau lơi lỏng xuống dưới, màu gà đầu càng là hết sức kích. Động, cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Đại lão, ngươi rốt cuộc tới. Ta vừa mới nghe được Hắc Phương đầu hàng thời điểm trái tim đều sắp bị dọa đến sẽ không nhảy. Ô ô ô ô còn hảo, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía Tô Thành. Nhướng mày, xem ra ngươi lập tức liền lĩnh hội ý tứ của ta. Không tồi sao, rốt cuộc hắn có quỷ anh bàng thân. Chỉ cần không phải đối thượng lầu ba cái kia quái vật. Trên cơ bản mặt khác đều là không cần quá lo lắng, phía trước ở lầu năm. Ôn Giản Ngôn sở dĩ lựa chọn đầu hàng. Vì chủ yếu có tam điểm, gần nhất. Hắn dù sao cũng là một đối bốn. Cho dù quỷ anh che chở hắn tánh mạng không ngại. Đối phương như cũ trong tay đạo cụ đông đảo. Ôn Giản Ngôn không xác định chính mình có thể hay không bị hạn chế hành động tự do. Kia chi bằng trước hạ thấp đối phương cảnh giác. Lại tùy thời tìm kiếm cơ hội thoát thân. Thứ hai. Hắn tuy rằng ở lầu năm bắt được truyền thuyết cấp che giấu vật phẩm. Nhưng hạ đến tầng hầm ngầm lầu hai chìa khóa còn không có tìm được. Là ở mất đi che giấu vật phẩm lúc sau. Hồng Phương nhất định là nhất muốn đi tầng hầm ngầm hai tầng tìm kiếm xoay người phương pháp. Đoạt chìa khóa, chính là chặt đứt bọn họ đường lui, đệ tam điểm cũng là quan trọng nhất một chút. Hắc đương khi người khác cùng hắn tách ra hành động thời gian quá dài. Hồng Phương nhân số vẫn luôn ở gia tăng. Bọn họ đối mặt địch tình khẳng định cũng là nhất hung hiểm, Ôn Giản Ngôn không xác định chính mình. Đồng đội có hay không bị bắt đến. Cho nên cần thiết muốn mượn dùng Hồng Phương bên trong liên lạc con đường tới hiểu biết. Như vậy mới có thể xác định chính mình kế tiếp là có thể trực tiếp trốn đi. Vẫn là muốn tiếp tục ngụy trang. Tùy thời mà động cứu ra đồng đội đâu, Tô Thành liếc mắt bên người nước mắt lưng tròng màu gà đầu. Khóe miệng run rẩy một chút, khô cằn mà nói, ngoặc kép, ha ha, trực giác mà thôi, thân là trước người bị hại trực giác, hắn trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Ôn. Giản Ngôn hiện tại trang phục, có chút khó hiểu hỏi, bất quá ngươi đây là, Tề Thâm tựa hồ đột nhiên chú ý tới cái gì, hắn kêu sợ hãi một tiếng, nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn áo blau trắng trước ngực thẻ bài. A. Này không phải tỷ tỷ của ta tên sao? Ngoặc kép, ta đều mau quên việc này, Ôn Giản Ngôn nheo mắt. Cúi đầu nhìn mắt chính mình trên người áo blau trắng. A cái này sao? Tình huống tương đối phức tạp. Tề Thâm bừng tỉnh, hắn quyết đoán mà mở miệng đánh gãy đối phương. Đừng nói nữa, hắn nhìn chăm chú trước mặt thanh niên. Đáy mắt xẹt qua một tia cảm động thần sắc. Chậm rãi nói, ta minh bạch màu gà đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Thành, ngoặc kép, ngươi minh bạch cái giám. Tề Thâm nghĩ tới cái gì? Từ trong túi móc di động ra. Đúng rồi, cái này còn cho ngươi, Ôn Giản Ngôn tiếp nhận di động. Đa tạ, hai người nhìn nhau cười. Lẫn nhau chi gian bầu không khí rất có loại tỷ phu cùng cậu em vợ chi gian thưởng thức lẫn nhau cảm. Giác màu gà đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Thành, ngoặc kép. Ta đã không nghĩ phun tào cái gì, lúc này, hắn tự hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng đánh vỡ trước mắt cổ quái bầu không khí. Đúng rồi, lại nói tiếp, trên đường chúng ta còn gặp được một cái người quen. Cũng là nàng giúp chúng ta thuận lợi từ Hồng Phương vòng vây chạy ra tới, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Ngoặc kép, cái gì, người quen, hắn ở cái này phó bản có thể có cái gì người quen. Hẹp hẹp một đoạn ngắn thang lầu chung bị chen vào nhiều người như vậy. Xác thật rất khó nhìn đến mọi người toàn cảnh, Tô Thành sườn khai thân mình. Tránh ra một chút không gian, chỉ thấy một cái lưu chữ tề nhĩ tóc ngắn nữ hài tử đứng ở đội ngũ mặt. Sau cùng, hướng về phía Ôn Giản Ngôn lộ ra thẹn thùng mỉm cười. Hướng hắn chào hỏi, Hải, đồng học, chúng ta lại gặp mặt, cư nhiên là Trình Mai. Ôn Giản Ngôn trên mặt lộ ra rõ ràng ngoài ý muốn biểu tình, màu gà đầu lúc này chen vào nói. Ta cũng không nghĩ tới cư nhiên từ lầu ba tách ra lúc sau còn có thể tái ngộ đến nàng. Phía trước chúng ta bị đổ ở lầu hai thời điểm. Nếu không phải nàng, thật đúng là rất khó từ vòng vây chạy ra. Đúng vậy, ở vòng thứ nhất tuần tra thời điểm, Trình Mai cùng màu gà đầu cùng nhau bị phân phối tới rồi lầu ba tuần tra, mặt khác mấy người khả năng không có khái niệm. Nhưng Ôn Giản Ngôn chính là một người từ phụ lầu 1 đến lầu 5 tất cả đều xông qua. Căn cứ hắn tự thể nghiệm, lầu 3 khoa phụ sản là toàn bộ Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện phó bản chung nhất hung hiểm 1. Tầng lâu, nếu không phải tìm được rồi lợi dụng quỷ anh phản chế quy tắc phương pháp, Ôn Giản Ngôn đều không có nắm chắc có thể sống sót. Chính là, làm một cái NPC, Trình Mai ở tụt lại phía sau hồi lâu lúc sau. Cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Một trận không khỏe cảm ở trong lòng dâng lên, Ôn Giản Ngôn sắc mặt vô dị. Hướng về phía đối phương mỉm cười một chút. Nhìn đến ngươi an toàn ta liền an tâm rồi. Đi thôi, chúng ta trước rời đi nơi này. Ở thang lầu gian nói chuyện chỉ sợ không quá phương tiện, nói. Hắn xoay người, dẫn đầu hướng phòng cháy thông đạo ngoại đi đến, nương động tác vì yểm hộ. Ôn Giản Ngôn vân tay giải khóa di động, mở ra bóng đè áp hậu trường, nhưng tuyển nhiệm vụ chi nhánh đổi mới. Tìm được lầu ba thượng một vòng tuần tra thực tập hộ sĩ hoàn thành độ. 1/3 Ôn Giản Ngôn đột nhiên ấn diệt màn hình. Gắt gao nắm lấy di động, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có vẻ hơi hơi trở nên trắng, bên người độ ấm phảng phất nháy mắt. Giảm xuống, sau lưng tế tế mật mật mà ra một tầng mồ hôi lạnh. Hàn ý theo bị dính ướt quần áo thấm vào vân da, ở hắn tìm được màu gà đầu thời điểm. Hoàn thành độ từ 0/3 biến thành 1/3. Nhưng con số ở nhìn thấy Trình Mai lúc sau lại không có bất luận cái gì thay đổi. Vậy chỉ có thể chứng minh một sự kiện trong đội ngũ người này. Không phải Trình Mai. Hết chương.